Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342. Họ có hạnh phúc như vậy không? Anh ta bước vào thang máy với vẻ bàng hoàng. Diệp Sâm xuống xe. Lên xe được một lúc anh mới lấy điện thoại ra. Này, ta là Diệp Sâm, ta hỏi ngươi kiểm tra Mộc Vân, làm sao vậy? Gì? Lâm Tử Dương nửa đêm nhận được cuộc gọi, sửng sốt ngồi dậy từ trong giấc ngủ. Ôn tiểu thư, ta tìm được một ít. Nó là gì? Đó là về sự hiểu biết của cô ấy về tài chính, chủ tịch. Hóa ra sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy không thi đậu mà từ bỏ cơ hội học tập. Thư nhập học của cô ấy là trường kinh tế nổi tiếng nhất nước Mỹ. Lâm Tử Dương nghe điện thoại kinh ngạc nói, đây quả thực là một chuyện kinh thiên động địa, không ai nghĩ rằng mình bị thành phố A chê giễu cả năm trời không đọc được chuyện, cuối cùng lại phải gả cho Diệp gia một cách trơ trẽn, tiếp tục sống cuộc sống của Miss gia. Hóa ra trong mắt họ hoàn toàn không phải là thứ cặn bã. Ngược lại, cô ấy rất mạnh mẽ, sinh viên được giới thiệu. Diệp Sâm cầm điện thoại, nghe xong những lời này, kinh ngạc tại chỗ. Cô có nhầm lẫn gì không? Cô ấy bước đi, đúng vậy, tôi đến trường trung học của cô ấy, tìm giáo viên chủ nhiệm lớp của cô ấy lúc đó, đích thân nói với tôi, nhưng trường học không có dấu vết, cô ấy đã xử lý sạch sẽ, nếu chủ tịch không tin, tôi cũng có thể đi. Đến trường kinh tế để kiểm tra, tôi tin rằng tôi có thể kiểm tra thư nhập học đã được gửi cho cô ấy. Không có một tiếng động, vào lúc này, người trong xe rốt cuộc không lên tiếng nữa. Anh đang ngồi đó, cầm điện thoại trong tay. Dùng một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm phía trước, như thể mặt trời đang lặn, thủy triều đen cuồn cuộn dâng trào, thật là kinh hãi. Anh ấy không cần nhìn nữa, bởi vì, liên quan đến tài năng tài chính, cô đã cho anh ta xem nó vài lần trước đây, và chính vì điều này mà anh ta đã yêu cầu trợ lý này kiểm tra nó. Ngoài ra, Raymond Villa là một gia đình gần như phá sản cách đây 5 năm, chính người phụ nữ này đã đưa họ sống lại sau khi hợp tác với họ. Diệp Sâm trong lòng lại nổi lên một cơn sóng lớn. Người phụ nữ chết tiệt. Tại sao cô ấy lại làm điều này? Có thực sự chỉ để kết hôn với anh ấy không? Liệu cô ấy có biết rằng mình sẽ tự hủy hoại tương lai của mình và nó sẽ để lại hậu quả như thế nào đối với gia không? Nếu lúc đó cô ấy học trường kinh tế, với tài năng của mình, cô ấy có thể có gia Đông Sơn tái khởi động. Cô ấy thật là nực cười, cách chương.